Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 50, trận chiến đầu tiên. Già Nam Học Viện, tộc trưởng chỉnh tề như nhất cung kính âm thanh. Trước mặt vô số hồn tộc đệ tử chỉnh tề như vừa đứng lên. Đứng đầy toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, có tới mấy vạn người. Không chỉ có hồn giới đệ tử, còn có hồn tộc phụ thuộc đệ tử. Đấu thánh cường giả đấu tôn một đống lớn. Đấu tông đấu hoàng cường giả lại càng là đếm không xuể. Ở phía sau cùng, còn có rất nhiều thuộc về hồn tộc tiểu môn phái thế lực. Bọn họ cũng bị bách tham chiến. Nói bị ép có chút không thích hợp. Bởi vì bọn họ quy hàng hồn tộc, cũng quá đáng hung hăng càn quấy. Đã sớm gây những cái chính phái thế lực khó chịu. Lần này, coi như bọn họ không đến. Nếu như hồn tộc bại, bọn họ cũng phải chết. Vì lẽ đó, lần này vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn tham chiến. Bất luận là vì là hiến trung tâm, hay là vì là mạng nhỏ mình, tất cả mọi người hy vọng hồn tộc có thể thắng lợi. Không phải vậy chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Ở tất cả mọi người phía trước nhất là Lạc Ly cùng Bạch Ngọc hai người dẫn đầu. Tuy nhiên các nàng không phải là trong những người này mạnh nhất. Thế nhưng Lạc Ly cùng Bạch Ngọc ở hồn tộc địa vị tuyệt đối là tối cao. Chỉ đứng sau Diệp Vô Thiên, Ma Tổ Đại Nhân. Tất cả mọi người tập hợp xong xuôi, Lạc Ly tiến lên một bước, cung kính báo cáo. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, nâng mục đích liếc mắt nhìn, thuận lợi từ bên cạnh xà nhân tộc mỹ nữ thị nữ trong tay tiếp nhận chén trà. Uống một hớp trà, cùng lúc đó, Diệp Vô Thiên phía sau còn có vài tên xà nhân tộc mỹ nữ ở theo sát lấy hầu hạ. Thỏa thỏa trang diện người, Diệp Vô Thiên thu xà nhân tộc mỹ nữ, chính là vì điểm này, đường đường ma tổ, trang diện cái này một khối. Không thể mất mặt, tiểu đệ, mỹ nữ thị nữ đầy đủ hết, mới xem như có bức cách, sở hữu hồn tộc đệ tử cúi đầu, không dám nhìn tộc trưởng, thậm chí ngay cả những trưởng lão kia, cũng không dám ngẩng đầu. Không có Diệp Vô Thiên mệnh lệnh, bọn họ thậm chí không dám nhúc nhích, mấy vạn người, lẳng lặng mà đứng, một bên đà xá cổ đế xem khiếp sợ, kẻ nhân loại này. Không chỉ có tự thân thực lực mạnh, liền ngự hạ chi thuật cũng mạnh như thế. Quả thực không phải người bình thường. Nhìn trận này cho, hắn càng ngày càng vì chính mình nương nhờ vào Diệp Vô Thiên quyết định này cảm thấy vui mừng. Nhất là ở phía trước nhất hắn còn nhìn thấy một vệt bóng đen. Người khác có thể không biết nó là người nào. Thế nhưng đà xá cổ đế liếc mắt là đã nhìn ra tới. Hư vô thôn viêm. Hắn không nghĩ tới, liền hư vô thôn viêm lại cũng bị thu phục. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính cái gì. Ở Diệp Vô Thiên phía sau, lại nhiều một người phụ nữ. Nàng thực lực, lại cũng nhìn không thấu. Đà xá cổ đế quả thực bị quét mới thế giới quan. Làm sao hiện tại nữ nhân, cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa, xem hai nữ nhân này dáng vẻ, lại đều là hắn thủ hạ. Nói cách khác, chính thức người khủng bố, hay là cái này ma tổ, hắn, không đơn giản, trận chiến đầu tiên, Già Nam Học Viện, đang lúc này, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, vâng, Lạc Ly nghiêm sắc mặt, vội vàng lĩnh mệnh, hơn 10 năm hiểu biết, Lạc Ly đối với đấu khí đại lục thế lực thuộc về, còn có vị trí cụ thể cũng đã hiểu biết thấu triệt. Ngay sau đó, từ nàng đi đầu, mấy vạn hồn tộc chiến sĩ mênh mông cuồn cuộn hướng về Già Nam Học Viện phương hướng mà đi. Không có hết sức ẩn tàng, Diệp Vô Thiên không thích lén lén lút lút chiến đấu. Hắn có nghiền ép tất cả mọi người thực lực. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn nghiền ép. Trận chiến đầu tiên công kích Già Nam Học Viện, chủ yếu nhất cũng là bởi vì tòa này học phủ sức ảnh hưởng. Tuy nhiên nó không phải là thế lực tối cường, thế nhưng các đại gia tộc đệ tử đều tại Già Nam Học Viện đã học. thậm chí còn có một ít đệ tử đang tại học tập. Diệp Vô Thiên biết rõ, chỉ cần đối với Già Nam học viện ra tay, sở hữu thế lực tuyệt đối sẽ hướng nơi này tập hợp. Già Nam học viện là trận chiến đầu tiên, nhưng cũng là to lớn nhất nhất chiến. Những thế lực khác nhân số khẳng định rất nhiều. 8 cái viễn cổ chủng tộc, bị diệt một cái Tiêu gia, ngoại trừ hồn tộc, còn có 6 cái, bọn họ đánh đơn tuy nhiên không sánh được hồn tộc. Thế nhưng tập hợp, hay là một luồng rất cường lực đo, lấy hồn tộc những người này đối với nhiều như vậy thế lực. Cũng không phải Diệp Vô Thiên tự tin, mà là, hắn còn có sau bài. Thái hư cổ long nhất tộc, chủng tộc này, so với lên hồn tộc hẳn là cũng yếu không nhiều ít. Nhất là lão long hoàng trúc khôn, thực lực của hắn hầu như cùng cổ nguyên tương xứng. Một cái đỉnh phong thực lực, bù đắp được vô số tiểu binh, hồn tộc mênh mông cuồn cuộn, khoa trương khí thế, vẻn vẹn dùng mấy ngày, liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Trong nháy mắt, sở hữu thế lực cũng khiếp sợ. Tấn công Già Nam học viện, đây quả thực là cùng sở hữu chính phái thế lực khai chiến tiết tấu a. Cái gì? Hồn tộc lại dám công nhiên tiến công Già Nam học viện? Vô liêm sỉ, ta đã từng cũng là Già Nam học viện học sinh, ta muốn trở lại bảo hộ học viện. Cha, ta cũng là Già Nam học viện học sinh, ta cũng phải trở lại. Nhất lên chống đỡ hồn tộc, đáng ghét hồn tộc, lại dám tấn công Già Nam học viện, đây là tại khiêu khích ta chính phái không người. Toàn bộ đại lục, vô luận là cường đại tán tu, hay là các đại gia tộc đệ tử. Khi nghe thấy hồn tộc hướng đi, từng cái khí mặt đỏ tới mang tai, trực tiếp liền hướng Già Nam học viện chạy đi. Hồn tộc tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng chính phái thế lực cũng không yếu. Bọn họ tin tưởng, tuyệt đối không chỉ bọn họ ra tay, còn lại cường đại chính đạo thế lực, nhất định sẽ giúp bận bịu xuất phát, trợ giúp Già Nam học viện. Cổ Nguyên vung tay lên. Lục đại viễn cổ tộc thế lực tập hợp, bắt đầu hướng về Già Nam học viện xuất phát. Cổ Nguyên đứng ở trên bầu trời, nhìn phương xa, trong mắt có mấy phần tư niệm cảm tình, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, thanh âm thật rất nhỏ, hầu như nghe không rõ. Huynh nhi, phụ thân đến cứu ngươi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.